Khi mà không còn yêu thì đêm nào ta cũng say vì không còn ai gọi ta về, mau thần máu đau thật đau. Căn nhà ta cùng thuê ở, giờ đây đã có người thuê rồi. Người ta nhìn thật hạnh phúc, bọn mình bơ vơ, thấy mình ngu ngơ. Em thì qua bận với những khoản lo, nhiều hơn mà công ty chế lương. Thì tối ăn bánh mì, bọn mình không cần có thật luôn. Tay cầm đơn cầu mong anh có công việc mới phụ em lúc khó khăn, những ngày tháng rất căng. Nhớ xưa còn nói nếu lúc mình giàu, hai ta có nhà lầu và thêm xe hơi có đủ tất cả màu. Chiếc xe cùi bóng bay bắn ngoài đường, hai ta thấy bình thường. Mồ hôi tuôn rơi nhưng có nhau đời thêm vui. Nhớ xưa mình thích những món lề đường, hủ tiêu gõ vàng mì gói nước sôi, thêm cây trứng gà. Đến nay yêu ước cũng đã thành thật, thành phố mỗi lúc càng chật, ta mất nhau để gì gặp lại nhau. Xưa, mỗi lần nghe thấy lòng như cắt như cưa. Nhiều tiền anh biết bọn mình được ấm no, mà tiền nhiều như thế nên tất cả mình hóa cho. Ta sợ mình đói nên lao vào kiếm ăn, đồ trái tim ta lạnh lạnh hơn một phiến băng. Đúng vậy. Ta vẫn chưa rõ tại sao mình thay đổi, không ăn cùng nhau nhiều công việc nên hay vội. Anh cũng không có biết những bản nhạc không nên hát cùng nhau, vì khi bài nhạc cất lên thì cả hai người cùng đau. Đâu. Lúc nghèo rất vui những năm tháng thăng trầm ấy, chứ không phải giống bây giờ anh mặc vest con em chỉ phải. Đời xưa còn nói nếu lúc mình giàu, hai ta có nhà lầu. Vàng mì gói nước sôi, thêm xưa. Mỗi lần nghe thấy lòng như cát như cưa. Nhiều tiền anh biết bọn mình được ấm no, mà tiền nhiều như thế nên tình cảm mình hóa cho. Ta sợ mình đói nên lao vào kiếm ăn, đồ trái tim ta lạnh lạnh hơn một phiến băng. Đúng rồi. Ta vẫn chưa rõ tại sao mình thay đổi, không ăn cùng nhau nhiều công việc nên hay vội. Anh cũng không có nhiều bản nhạc không nên hát cùng nhau, vì khi bài nhạc cất lên thì cả hai người cùng đau. Đâu lúc nghèo rất vui những năm tháng thăng trầm ấy, chứ không phải giống bây giờ anh mặc váy còn em chỉ váy. Ở công ty trễ lương thì tối ăn bánh mì, bánh mì không không có thịt luôn. Tay cầm đàn cầu mong anh có công việc mới phụ em lúc khó khăn những ngày tháng xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. mắng mà phiến băng. Đúng ta vẫn chưa rõ tại sao mình thay đổi, không ăn cùng nhau nhiều công việc nên hay vòng. Anh cũng không có nhớ những ngày không nên hát cùng nhau, những khi bạn không nên cả hai người cùng đau đau. Lúc nghèo lúc vui những năm tháng mình chẳng thấy, chứ không phải giống bây giờ anh mà thấy còn em cũng thấy đâu. Em nhiều quá bận với những quán lâu, nhiều hơn ở công ty trẻ lương. Buổi tối anh bận trẻ lương. vui bắt bé bánh ngoài đường. Hai ta thấy bình thường, dù một hố tuôn rơi nhưng có nhau đời thêm vui. Phụ em lúc khó khăn, những ngày tháng dài. Khi mà không còn yêu thì đêm nào ta cũng say vì không còn ai gọi ta về mau thật mau đau thật đau. Căn nhà ta cùng thuê ở, giờ đây đã có người thuê rồi. Vì ta nhìn thật hạnh phúc, bọn mình bơ vơ và mình ngu ngơ. Em thì qua bận với những khoản lo nhiều hơn mà công ty chế lương, thì tôi ăn bánh mì bạn mình không. Chuyện buồn ta vẫn mang tiếng đau thân thuộc cứ như quán quen xưa. Mỗi lần nghe thấy lòng như cát như cưa. Nhiều tiền anh biết bọn mình được ấm no, mặt tiền nhiều như thế nên tình cảm mình hóa cho. Ta sợ mình đói nên lao vào kiếm ăn. Đồ trái tim ta lạnh lạnh hơn một phiến băng. Đúng vậy. Ta vẫn chưa rõ tại sao mình thay đổi. Không ăn cùng nhau nhiều công việc nên hay vội. Anh cũng không biết những bản nhạc không nên hát cùng nhau. Vì khi bài nhạc thức lên thì cả hai người cùng đau. Lúc nghèo rất vui những năm tháng thanh trầm ấy. Phải giấc bây giờ anh làm với con em thì vấy đâu. Em thì quá bận với những căng lo, nhiều hôm ở công ty trễ lương, thì tôi ăn bánh mì không không có thịt luôn. Tay cầm đơn cầu mong anh có công việc mới phụ em lúc khó khăn, những ngày tan gió cả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. như cát như cưa. Nhiều tiền anh biết mình được ấm no, mà tiền nhiều như thế nhưng tình cảm mình hóa cho. Ta sợ mình đói nên lao vào kiếm ăn, còn trái tim ta lạnh lạnh hơn một phiến băng. Ta vẫn chưa rõ tại sao mình thay đổi, không ăn cùng nhau nhưng công việc nên hay vội. Anh cũng không có những bạn nhạc cùng nên hát cùng nhau, vì khi bài nhạc thức lên thì cả hai người cùng đau. Lúc nghe rất vui những năm tháng thanh trầm ấy, chứ không phải dám bây giờ anh mặc vé còn em chỉ váy đâu. Em đi qua anh với những căng lo, nhiều hơn ở công ty trẻ lương. Cho ta sợ mình đói nên lao vào kiếm ăn, đồ trái tim ta lạnh lạnh hơn một phiến băng. Đúng vậy. Ta vẫn chưa rõ tại sao mình thay đổi, không ăn cùng nhau nhiều công việc nên hay vội. Anh cũng không có biết những bản nhạc không nên hát cùng nhau, vì khi bài nhạc thức lên thì cả hai người cùng đau. Đâu lúc nghèo rất vui những năm tháng thanh trầm ấy, chứ không phải dám bây giờ anh làm với con em gì vậy đâu. Em thì quá bận với những khoáng lo, nhiều hơn ở công ty trẻ lương, thì tối ăn bánh mì tay cầm đơn cầu mong anh có công viên mới phụ em luôn khó. Nhớ xưa còn nói đưa lúc mình giàu, hai ta có nhà lầu, mà thêm xe hơi có đủ tất cả màu. Chiếc xe vui vắng bé bánh ngoài đường, hai ta thấy bình thường. Dù hối tuôn rơi nhưng có nhau đời thân vui. Nhớ xưa mình thích những món lề đường, hủ tiếu gõ và mì gói nước sôi. Từng ngày chẳng cả đến đây.